Thông linh giao dịch sư, hướng dẫn mua bán khí vận nhân gian. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng đây là cơ hội tốt để trốn tránh, nhưng Chu Trấn vẫn đi làm đúng giờ, không bỏ sót một buổi nào bình thường. Cậu đã là người tốt bụng, không đánh trả, không mắng mỏ, giờ lại càng nghe lời, chăm sóc mọi việc ngay cả khi cảm nhận được giao dịch khí vận. Cậu cũng hỏi ý kiến tôi một cách cẩn trọng, sợ tôi tức giận. Sếp, đơn này, nhận không? Dù buồn đau đến đâu, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Tôi mệt mỏi đứng lên, ném chiếc đồng hồ vào lòng cậu ấy. Nhận, cậu nhận, lần này, cậu giao dịch, tôi chỉ nhìn, không nói gì. Từ khi lấy lại chiếc đồng hồ, tôi hầu như chẳng chạm vào nó. Dường như chạm vào nó, tôi sẽ lại nhớ đến ánh mắt dịu dàng của Ôn Thừa Uyên. Bầu trời dần tối, tuyết đã phủ một lớp mỏng trên lá cây hai bên đường. Chu Trấn cẩn thận xách túi, khóa cửa, thậm chí còn không quên cầm chiếc khăn choàng màu be tôi tiện tay để trên móc áo, nhẹ nhàng quàng lên cổ tôi rồi cúi xuống mở cửa xe. Tâm trạng tôi không tốt, cứ để mặc cho anh ta sắp xếp. Chu Trấn lái xe đưa tôi đến một bệnh viện thẩm mỹ gần đó. Khách hàng tên là Hứa Noãn, nữ, 24 tuổi, CS do dị ứng với thuốc gây mê. Sau khi Chu Trấn giải thích quy tắc giao dịch, Hứa Noãn lập tức bật khóc nức nở. Trước khi chết, tôi phải gặp lại bạn trai của mình. Tôi yêu anh ấy rất nhiều, không thể mất anh ấy như vậy được. Anh ấy cũng rất yêu tôi. Nếu biết tôi CS, nhất định sẽ đau khổ đến mức không thể sống nổi. Khi nhắc đến, không thể sống nổi, giọng cô ta cao vút lên. Tôi nhướng mày, cảm thấy càng thêm khó chịu. Chu Trấn dịu giọng, cô có thể bán vận mệnh kiếp sau của mình để đổi lấy tuổi thọ kiếp này. Hứa Noãn siết chặt chiếc áo phẫu thuật, rụt rè nói. Tôi đổi, sau đó là một cuộc thương lượng về việc nên bán bao nhiêu phần vận mệnh của kiếp sau. Tôi quan sát phòng phẫu thuật, bỗng dưng hỏi, cô làm phẫu thuật gì vậy? Hứa Noãn đỏ mặt, nâng ngực, tôi nghĩ đến thoáng màu da trắng lộ ra ban nãy, có phần không hiểu. Tôi thấy vóc dáng cô đã ở mức trung bình của phụ nữ châu Á rồi mà. Hứa Noãn nũng nịu, nhưng bạn trai tôi thích vòng một lớn. Nên tôi muốn để anh ấy trải nghiệm một chút. Thôi kệ, xem như tôi chưa hỏi. Sau vài lần cố gắng, cuối cùng Chu Trấn cũng đảo ngược thời gian đến một phút trước khi Hứa Noãn bước vào phòng phẫu thuật. Trong mắt mọi người, bệnh nhân đã đổi ý và hủy ca phẫu thuật vào phút chót. Nhưng thực ra, một giao dịch bí mật đã diễn ra. Hứa Noãn tất nhiên sẽ quay về nhà. Cô sống với bạn trai trong một căn hộ 3 phòng ngủ bình thường. 2 người thuê một phòng. Còn phòng chính và phòng khách thì để trống. Trong quá trình giao dịch vận mệnh, giao dịch sư phải theo sát khách hàng, nên cách không làm bạn trai cô nghi ngờ là giả vờ như tôi và Chu Trấn cũng là những người thuê trọ cùng nhà. Về đến nơi, Hứa Noãn không chậm trễ, tắm rửa và trang điểm cẩn thận để khi bạn trai cô về, anh ta sẽ thấy một Hứa Noãn thơm tho xinh đẹp. Nhưng có vẻ như bạn trai cô không hào hứng lắm. Thấy cô, câu đầu tiên anh ta hỏi là, không phải em đi phẫu thuật à, sao lại chưa làm? Hứa Noãn ấp úng, em hơi sợ, để lần sau đi. Mạnh Huy liền đặt mạnh chiếc cốc xuống bàn, phát ra tiếng động chói tai. Đã hứa với anh rồi, sao nói không làm là không làm? Em lúc nào cũng vậy, chẳng kiên định gì cả, thay đổi liên tục. Em như thế khiến anh khó xử, tương lai anh còn cưới em, sinh con với em kiểu gì? Chu Trấn vô thức liếc nhìn tôi. Tôi biết anh ta thắc mắc gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ vì không làm phẫu thuật thẩm mỹ mà bạn trai cô ấy đã nổi giận. Thật khó hiểu, nhưng Hứa Noãn liên tục gật đầu, nũng nịu. Biết rồi, chồng là nhất. Sau này em sẽ nghe lời anh mọi thứ, sẽ không thay đổi ý kiến chỉ vì chuyện nhỏ nhặt nữa. Lúc này, Mạnh Huy mới chú ý đến tôi và Chu Trấn. Anh ta lập tức thay đổi sắc mặt, tiến đến bắt chuyện. Anh em, tôi là Mạnh Huy. Bạn gái anh à, đẹp đấy. Chu Trấn như bị giẫm phải đuôi mèo, vội vã phủ nhận. Không phải, cô ấy là chị của tôi, Thanh, Đường. Trước khi đi, tôi và Chu Trấn đã thỏa thuận rằng trong giao dịch này, anh ta sẽ gọi tên tôi, không gọi là. Sếp, tên tôi đâu có khó gọi, không biết sao anh ta lại lắp bắp đến thế. Mạnh Huy tiến đến định bắt tay tôi. Tôi không có tâm trạng xã giao, chỉ khẽ gật đầu rồi thôi. Người đàn ông thân thiện hỏi, hai người quê ở đâu, làm công ty nào, tôi chẳng buồn đáp, để Chu Trấn ứng biến, người ngoài tỉnh, làm công ty nhỏ, không đáng nhắc tới. Mạnh Huy không bận tâm, cười lớn ba tiếng. Sống cùng nhà là có duyên, tôi sẽ bảo Noãn Noãn làm vài món, chúng ta uống vài ly. Chu Trấn khó từ chối, còn tôi thì thẳng thắn, khoát tay. Mấy người ăn đi, tôi về phòng. Hứa Noãn lục đục trong bếp suốt một giờ, dọn ra bốn món và một bát canh. Vậy mà vừa nhìn, Mạnh Huy đã trừng mắt, lớn tiếng mắng. Hứa Noãn, người ta quay video ngắn, 200 tệ làm được 10 món. Tôi không yêu cầu cô như người ta, nhưng ít nhất cũng phải bằng một nửa chứ. Tôi mời bạn bè ăn cơm, cô làm thế này, cô để mặt mũi tôi đi đâu? Chuyện nhỏ như thế cũng làm không xong, cô xem mình có phải người biết sống không? Buổi chiều bị tai nạn mất mạng, cố gắng nén đau buồn để ở bên bạn trai. Nhưng đổi lại chỉ là lời chê trách và khinh bỉ. Hứa Noãn không chịu nổi nữa, bật khóc nức nở. Với kinh nghiệm của mình, Chu Trấn rõ ràng không biết xử lý những mâu thuẫn giữa các cặp đôi kiểu này. Nhưng khách hàng là của cậu ấy, Chu Trấn không thể không để mắt. Chẳng mấy chốc, một tin nhắn đã được gửi đến. Sau khi khóc lóc ầm ĩ một hồi nhưng chẳng đến đâu, Mạnh Huy đã ôm lấy khuôn mặt của Hứa Noãn, hôn rồi dỗ dành. Bảo bối. Anh biết em có nhiều điểm chưa tốt, có nhiều khuyết điểm, nhưng anh vẫn yêu em. Vậy nên chúng ta làm hòa nhé. Lúc này tôi mới nhận ra điều không ổn. Mạnh Huy đang hạ thấp bạn gái mình, chỉ trích, gieo vào đầu cô ấy những suy nghĩ tiêu cực, khiến cô tự ti và cảm thấy mình vô dụng. Sau đó, anh ta lại bày tỏ, tình yêu không điều kiện của mình, khiến cô phải dựa dẫm vào anh ta, không thể rời xa. Đây chính là một hình thức thao túng tâm lý. Hay còn gọi là PUA. Pick up artist, cách chương.